Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, đánh nhau với con mắt. Đằng Vũ Cương cười ha ha nói: "Hảo hảo, muốn thế nào đều được." Trong mắt hắn, Trung Hoa nữ tính cùng Nhật Bản nữ tính mặc dù lớn lên không sai biệt nhiều, nhưng bản chất khác nhau vẫn rất lớn, có thể là văn hóa khác biệt nguyên nhân. Đối với nam nhân quá mở ra cùng chủ động, mà Trung Hoa nữ tính lại ngại ngùng cùng rụt rè rất nhiều. Chỉ một điểm này khác nhau, liền có thể để cho Đằng Vũ Cương nếm đến không giống nhau vị đạo. Đằng Vũ Cương lực chú ý tất cả Bạch Vân Xương trên người. Hai người hộ vệ lực chú ý tại Tề Cương trên thân. Không có người chú ý cái kia hơn 20 cái đại hán áo đen. Bọn họ đều biến mất. Một giọt nước giống như bốc hơi. Một chút dấu vết đều không có lưu lại. Yến Phong thấy rất rõ ràng. Còn lại đặc chiến đoàn chiến sĩ lặng yên không tiếng động ra hiện tại bọn hắn sau lưng. Một tay che miệng của bọn hắn. Lóe lên ánh bạc. Lưỡi đao sắc bén xẹt qua cổ họng của bọn hắn. Lại cấp tốc móc ra vài bông tiếp được phun ra cột máu. Hơn 20 đại hán cứ như vậy bất chi bất giác chết không nhắm mắt. Coi như đến Diêm Vương cái kia đưa tin đều không biết làm sao nói. Đặc chiến đoàn chiến sĩ kéo lấy hơn 20 tên đại hán. Cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Không có ai đi chú ý những cái này. Đệ nhất, trên đường lúc đầu người liền thiếu đi. Đệ nhị, đám người đối với mấy cái này xã hội đen đều không cảm thấy kinh ngạc, có thể trốn là trốn. Người nhìn nhiều nói không chừng liền rước lấy đánh một trận. Đằng Vũ Cương ôm Bạch Vân Xương vào một gian sang trọng phòng tắm. Bên trong có hai cái dáng người rất tốt gái massage. Vào phòng tắm, Đằng Vũ Cương liền muốn đối với Bạch Vân Xương động thủ động cước. Bạch Vân Xương xoay người một cái lách mình tránh ra. Làm cho các nàng ra ngoài. Đằng Vũ Cương khoát tay chặn lại. Nói, các ngươi đi ra ngoài trước. Hai người ngoan ngoãn thối lui ra khỏi phòng tắm. Bạch Vân Xương tay tại Đằng Vũ Cương trên lưng vuốt ve. Đằng Vũ Cương lộ ra thoải mái thần sắc. Bạch Vân Xương thầm nói. Người lập tức liền sẽ thoải mái hơn. Nàng nội kình phun một cái. Kình khí cường đại trực tiếp xâm nhập Đằng Vũ Cương tạng phủ. Thế nhưng là Bạch Vân Xương cũng không nghe thấy trong tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết. Lại cảm giác được Đằng Vũ Cương phía sau lưng lại bắn ngược trở về một cỗ âm nhu kình khí. Bạch Vân Xương biến sắc, thân thể lập tức nhanh lùi lại, nhưng vẫn là muộn, cảm giác trên bàn tay kịch liệt đau nhức vô cùng. Lòng bàn tay nhất định nhưng đã biến thành màu xanh tím. Có độc, Đằng Vũ Cương xoay người hắc hắc, cười nói, nếu như ngươi có thể dễ dàng như vậy đắc thủ, đoán chừng ta đã sớm không sống được đến bây giờ. Bạch Vân Xương âm thầm hối hận, không sai, nàng đắc thủ quá mức dễ dàng. Đường đường Thanh Long hội lão đại làm sao có thể dễ dàng như vậy bị tiếp cận. Chỉ thấy Đằng Vũ Cương vung tay lên. Lập tức mười mấy người mặc đồng phục võ sĩ Nhật Bản võ giả vọt vào. Những cái được gọi là bảo tiêu căn bản chính là cho người khác nhìn. Những cái này Nhật Bản võ giả mới là hắn chân chính lực lượng hộ vệ. Bắt lấy nàng, nhưng không nên đả thương nàng. Ta theo nàng giải trí thời gian còn chưa kết thúc đâu. Đằng Vũ Cương trong mắt tràn ngập dâm ta nói. 10 cái Nhật Bản võ giả lập tức xông về Bạch Vân Xương. Bạch Vân Xương hữu tâm phản kích. Nhưng sau khi trúng độc, bàn tay cũng đã bắt đầu đã mất đi chi giác. Biến chết lặng. Hơn nữa loại này chết lặng nhanh chóng theo cánh tay lan tràn toàn thân. Siêu. Một đường ngân quang bay vụt mà đến. Một tên võ giả vung đao chém ra. Đinh đương một tiếng vang giòn. Ngân quang rơi xuống đất, dĩ nhiên là một ngọn phi đao. Siêu siêu siêu, một đường thân ảnh khỏe mạnh vọt vào, hai tay bay múa, lập tức đầy trời ngân quang bắn ra. Hơn 10 người võ giả không thể không xuất đao đón đỡ. Ngay cả Đằng Vũ Cương cũng không thể không động thân né tránh. Đi, Tề Cương lôi kéo Bạch Vân Xương nhanh chóng trốn ra ngoài cửa. Trước mắt loại tình huống này căn bản không gây thương tổn Đằng Vũ Cương một cọng lông. Nếu ngươi không đi khả năng liền phải đem mạng nhỏ viết di chúc ở đây rồi. Có thể kỳ quái là, hai người trốn sau khi ra ngoài, những cái kia võ giả cũng không có đuổi theo ra đến, mà là tiếp tục canh giữ ở Đằng Vũ Cương bên cạnh. Cái này tên lùn thực quá sợ chết, liền tắm rửa đều được bảo hộ kín như vậy. Chẳng lẽ hắn cùng nữ nhân cái kia cái gì thời điểm, bên người cũng phải nhiều người như vậy khiêng đao bảo vệ. Bất quá những cái kia võ giả mặc dù không có đuổi theo ra đến, cũng không có nghĩa là bọn họ đã không sao. Vừa ra khỏi phòng, chỉ thấy trong đại sảnh thì đã vây đầy Nhật Bản võ giả. Tối thiểu nhất có hơn 30 người. Bạch Vân Xương mắt to như nước trong veo trừng lớn hơn. Chẳng lẽ Đằng Vũ Cương đã sớm biết có người đến ám sát hắn? Không đúng, Đằng Vũ Cương cũng không biết, mà là vô luận lúc nào bên cạnh hắn đều có nhiều người như vậy bảo hộ. Tề Cương, người trước đi, không cần phải để ý đến ta. Nhiều như vậy Nhật Bản võ giả, cơ hồ từng cái đều không thể so với nàng yếu. Huống hồ nàng hiện tại trúng độc, muốn chạy trốn ra ngoài tỷ lệ quá nhỏ. Ta sẽ không đi, Tề Cương mặt không thay đổi nói ra. Hỗn đàn, đây là mệnh lệnh, ta bây giờ còn là huấn luyện viên của ngươi. Ta nhường ngươi đi, ngươi nhất định phải đi. Bạch Vân Xương cả giận nói. Tại trong sân huấn luyện ngươi là huấn luyện viên, nhưng trên chiến trường ngươi chính là của ta chiến hữu. Ta Tề Cương còn không có vứt xuống chiến hữu của mình. Một mình chạy trối chết quen thuộc. Tề Cương ngữ khí chậm rãi. Đột nhiên lời nói xoay chuyển. Hướng Bạch Vân Xương nghiêm mặt nói. Càng trọng yếu hơn là, ta là một cái nam nhân. Để cho ta vứt bỏ nữ nhân, còn không bằng chết tốt. Người người đổ ngốc này, người có biết hay không chúng ta sẽ chết. Bạch Vân Xương ngốc sửng sốt một chút, mí mắt từ đỏ. Từ khi cha của các nàng chết rồi về sau, mẹ cũng không thấy. Hai tỷ muội biến thành cô nhi, chịu đủ nhân gian ấm lạnh. Về sau bị bắt vào long sáo, tức thì bị coi như dã thú đến huấn luyện, làm công cụ đến lợi dụng. Tề Cương lời nói để cho lòng của nàng cảm nhận được đã lâu ôn nhu. Tề Cương liệt bắt đầu miệng, thật thà cười nói, có thể cùng ngươi dạng này xinh đẹp nữ hài tử chết cùng một chỗ. Ta Tề Cương cũng không tính là lỗ vốn. Đừng khóc, ngươi vừa khóc liền không giống giữ dằn ngươi. Nói xong, vươn tay vụng về lau Bạch Vân Xương khóe mắt cái kia một giọt sắp rớt xuống nước mắt. Do dự huấn luyện lâu dài. Tề Cương tay phi thường thô ráp, đụng tại khóe mắt ma sát đau. Nhưng Bạch Vân Xương cảm giác thật ấm áp, rất mềm mại. Nơi xa trong quán bar, cầm ống giỏm Yến Phong đột nhiên quỷ kêu nói. Ta dựa vào, Tề Cương tiểu tử này không tầm thường a. Lão tử đánh nhau bản sự không học được. Cái này tán gái nhi trình độ nhưng lại học được không ít. Một bên nhìn thấy muội muội mình thân vùi lấp hiểm cảnh, Bạch Vân Tuyết lập tức liền cấp bách. Đứng dậy liền muốn xông đi vào. Không được đi, Yến Phong lớn tiếng nói. Muội muội ta đều sắp phải chết. Bạch Vân Tuyết kích động kêu lên. Ta nói qua, không được đi, người không có nghe sao? Yến Phong nhìn về phía Bạch Vân Tuyết, hai mắt băng lãnh vô tình, ngữ khí không cho cự tuyệt. Vũ Ngạo Trùng liền vội vàng tiến lên nói. Tiểu Tuyết, không cần lo lắng, lão đại tâm lý nắm chắc, tiểu xương bọn họ tuyệt đối không có việc gì. Thế nhưng là, không có thế nhưng, Yến Phong cắt ngang nàng, nói, đây là một lần khảo nghiệm, nếu như thông qua được khảo nghiệm, bọn họ có lẽ liền không còn là trước kia Bạch Vân Xương cùng Tề Cương. Nếu như không có thông qua, sự tình hôm nay chính là bọn họ vĩnh viễn một cái khúc mắc. Bạch Vân Tuyết trầm mặc, xác thực. Đây là một lần khảo nghiệm, nhưng liền xem như khảo nghiệm, cũng không thể dạng này a. Nếu là người đã chết, còn có cái dám khúc mắc a. Ai ngờ Yến Phong trên mặt băng lãnh lập tức tiêu tán. Cười hì hì nói, kỳ thật, còn có càng trọng yếu hơn một nguyên nhân a. Ngươi xem muội muội ngươi cùng Tề Cương tiểu tử kia rõ ràng đều đã có điện. Chúng ta bây giờ đi qua quấy giày không tốt lắm đâu. Nói không chừng qua hôm nay bọn họ liền lại biến thành một đôi. Nhiều tình yêu hoàn mỹ cố sự a. Người nhất định phải đi làm phá hư. Người không cảm thấy cái này rất tàn nhẫn sao? Bịch, Vũ Ngạo Trùng một đầu mới ngã trên mặt đất. Hắn biết rõ Yến Phong nhất định có không cứu người lý do. nhưng không nghĩ tới lại là lý do này. Thực sự là đoán được mở đầu, không có đoán đúng kết cục a. Giết, một cái thoạt nhìn như là đầu lĩnh Nhật Bản võ giả ra lệnh một tiếng. Mười mấy cái võ giả lập tức vung vẩy lên trường đao phóng tới hai người. Tề Cương sắc mặt không sợ, ánh mắt sắc bén, đột nhiên một cái nắm ở Bạch Vân Xương bờ eo thon hướng trên lưng quăng ra. Nói, ôm chặt ta, không muốn buông tay. Trong khoảng thời gian này tại trong sân huấn luyện quá ngang ngược, Bạch Vân Xương lúc này lại là lạ thường nhu thuận, ghé vào Tề Cương trên lưng, ôm thật chặt, không nói thêm gì nữa. Nàng cảm giác hôm nay cho dù chết, cũng không có cái gì tốt tiếc nuối. Nếu như không nên nói còn có một cái tiếc nuối mà nói, cái kia chính là tỷ tỷ. Rõ ràng ưa thích cái kia tên đại bại hoại, lại luôn không nói ra. Cũng không biết cái kia tên đại bại hoại mình có thể hay không nhìn ra. Bạch Vân Xương mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cũng có 7-80 cân. Người bình thường nếu là cõng lên người, đoán chừng hành động đều có chút không tiện. Nhưng Tề Cương chỉ là động tác hơi biến có chút chậm chạp, cũng không tạo thành bao nhiêu chướng ngại. Cái này tất cả đều quy công cho khoảng thời gian này không phải người huấn luyện. Một đao bổ ra, Tề Cương cảm giác nhạy cảm đến, nhưng người tránh ra, một ngọn phi đao xuất hiện ở trong tay. Cản lại, âm vang, phi đao trực tiếp giữ lấy cương đao, phát ra âm thanh chói tai. Một người khác vung đao bổ tới, Tề Cương quay người lui lại, phi đao bắn ra, thực bên trong người võ giả kia yết hầu. Võ giả máu tươi cuồng phún yết hầu, thân thể chậm rãi sụi lơ trên mặt đất. Lúc này, một đám võ giả đều đã xông tới. Tề Cương tay trái rút dao găm ra vung vẩy lên, tay phải phi đao bắn ra. Cứ việc những cái kia võ giả đều không phải là kẻ yếu, còn là có không ít người trúng đao. Bạch Vân Xương cũng không có nhàn rỗi, một tay ôm Tề Cương, một cái tay khác rút ra đoạn kiếm bên hông. Không ngừng có người bị đâm trúng lồng ngực. Thật đúng là đừng nói, hai người mặc dù là lần đầu tiên hợp tác, nhưng lại cực kỳ ăn ý. Có công có thủ, mấy chục người vây lấy bọn hắn, lại có một loại chó cắn con nhím, vô tòng hạ thủ cảm giác. Trong quán ba một mực tại quan sát Yến Phong, có chút hưng phấn nói. Ta dựa vào, hai cái này thật đúng là vương bát nhìn đậu xanh. Mắt đối mắt, như vậy ăn ý. Chẳng lẽ là sớm đã có một chân? Trông thấy Bạch Vân Xương dần dần thoát ly nguy hiểm, Bạch Vân Tuyết thở dài một hơi. Nhưng nghe gặp Yến Phong nói như vậy lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá nàng hiện tại xác thực cảm thấy Tề Cương so trước đó thuận mắt nhiều. Có thể tại như vậy nguy cấp trước mắt không rời không bỏ. Là cái nam nhân, nhìn lại bên người nàng cái kia tên đại bại hoại. Trông thấy người khác tại đó chém giết. Bản thân liền cùng xem kịch một dạng hưng phấn, không biết thân ở đồng dạng tình cảnh, hắn là vứt bỏ bản thân, còn là cùng Tề Cương một dạng đối với mình không rời không bỏ đâu. Bất quá coi như biết rõ đáp án thì có ích lợi gì? Bên cạnh hắn nhiều như vậy ưu tú nữ hài tử, coi như hắn cùng Tề Cương một dạng lựa chọn, đối với mình cũng tuyệt đối không phải là tình yêu nam nữ. Ngu xuẩn. Biết rõ đánh không lại chính ở chỗ này liều chết. Chẳng lẽ cũng không biết chạy sao? Yến Phong đột nhiên mắng. Bạch Vân Tuyết vội vàng cầm lên kính viễn vọng. Chỉ thấy đám kia Nhật Bản võ giả đã giết đỏ cả mắt. Dù sao song quyền nan địch bốn tay. Bạch Vân Xương cùng Tề Cương trên người đều bị tổn thương. Tiếp tục như vậy nữa, các loại hai người lực kiệt thời điểm, tránh không được bị loạn đao chém chết hạ tràng. Lần này nàng là thật ngồi không yên, đứng dậy liền muốn xông đi vào. Yến Phong lại là giữ chặt nàng, nói, chờ một chút. Bạch Vân Tuyết giận, chính muốn phát tác, Yến Phong đột nhiên cũng là thở dài một hơi, nói, cuối cùng coi như có chút đầu óc. Chỉ thấy, Tề Cương cõng Bạch Vân Xương vừa đánh vừa lui, không ngừng hướng cửa đại sảnh di động, lấy trên đùi đập một đao làm đại giá. Cuối cùng chạy ra khỏi Long Tuyền ao, ngã xuống trên đường cái. Cái kia mười mấy cái Nhật Bản võ giả cũng đuổi theo, vung đao liền muốn chém đi xuống, nhưng cảm giác chỗ nào có cái gì không đúng,